Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321, có thể trực tiếp đi vào à? Ta thấy tất cả mọi người đều xếp hàng nên xếp hàng thôi. Diệp Lãng ngơ ngác nói, hiện tại Quang Minh thị vệ quân xem như hiểu được, quả nhiên Diệp Lãng mơ hồ như trong truyền thuyết vậy. Trước Quang Minh kỵ sĩ rõ ràng có nói với hắn là có thể trực tiếp vào Thánh Thành, hắn lại vì có người xếp hàng nên cũng đứng vào xếp hàng. Cùng lúc đó, mấy nam nữ có bối cảnh thâm hậu kia cũng hiểu được một chuyện, Diệp Lãng tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài vậy, có điều bọn hắn vẫn không rõ Diệp Lãng là ai cả. Hắn là ai, vì sao các ngươi lại tin hắn? Thanh niên kia hỏi, hắn chính là thần y công tử, mơ hồ thần y đã giải cứu mấy vạn người. Chúng ta không tin hắn thì chẳng lẽ đi tin tưởng mấy kẻ chỉ biết nói lão ba mình là ai như các ngươi sao? Nửa trước Quang Minh thị vệ quân nói rất tôn kính, nửa sau mang vẻ cực kỳ khinh thường vả khinh bỉ. Diệp Lãng được người tôn kính là vì chính bản thân hắn mà không phải vì dựa hơi người khác, so sánh hai bên thì mấy nam nữ này quả thật đáng khinh thường. Hóa ra là hắn, nhưng người gần đó nói thầm, hiện tại danh tiếng Diệp Lãng như mặt trời ban trưa, không ai không biết. Đương nhiên nhưng người này không nhất định phải biết tên Diệp Lãng, hiện tại ngoại hiệu của Diệp Lãng nổi danh hơn tên của chính hắn rất nhiều. Nếu các ngươi còn muốn vào Thánh Thành thì đi xếp hàng đi, nếu không chúng ta cũng không nể tình đâu. Quang Minh thị vệ quân nói với mấy thanh niên nam nữ, mấy người kia khẽ cắn môi, hung hăng nhìn Diệp Lãng một cái, sau đó mới không cam lòng rời đi. Cái này không trách ai được, chỉ trách bọn hắn chọn không đúng người, vừa lúc đụng phải Diệp Lãng, đúng đúng. Người chen ngang thì lăn ra xa xa một chút. Diệp Lãng hưng phấn kêu, mà tự hồ hắn không có ý định rời khỏi đội ngũ. Quang Minh thị vệ quân nhìn Diệp Lãng, sau khi xác định Diệp Lãng còn muốn xếp hàng mới nói, công tử, người còn xếp hàng làm gì? Xếp hàng vào thành A. Diệp Lãng đáp, lúc này ngươi còn muốn xếp hàng, lấy thân phận địa vị của ngươi ở đây thì ngươi muốn vào cửa này kiểu gì chả được, hay là người đi theo chúng ta vào thành đi. Quang Minh thị vệ quân nói, ừ. Như vậy à, vậy có ảnh hưởng đến những người khác không? Diệp Lãng hỏi, hẳn còn đang sợ nếu mình đi vào sẽ cướp đoạt vị trí của người khác. Công tử, người ở đây mới ảnh hưởng đến người khác đó, rõ ràng người có thể trực tiếp đi vào, không nên chiếm vị trí của người khác à. Quang Minh thị vệ quân nói, vậy à, thế chúng ta vào thôi. Diệp Lãng gật gật đầu, kết thúc kiếp sống xếp hàng của mình, lần đầu tiên bước vào Thánh Thành trên Thánh Sơn này. Sau khi Diệp Lãng đi vào Thánh Thành, bước trên con đường trong thành, hắn phát hiện ngọn núi và cái thành này kết hợp với nhau thật hoàn mỹ, làm người ta cảm giác rất hài hòa. Cái thánh thành này tồn tại mấy ngàn năm rồi, trải qua mấy ngàn năm tu chỉnh, cơ hồ đạt đến trình độ không thể chê vào đâu được, tất nhiên sẽ trở nên rất hoàn mỹ. Cái này cũng không phải một người có thể làm được, cho dù là thiên tài trong thiên tài cũng không thể. Hiện tại chuyện Diệp Lãng cần làm là ngoài dạo phố ra, còn một việc rất quan trọng là phải tìm được địa chỉ hiện tại của Diệp gia học viện. Tìm được đám người Diệp Lam Vũ đã, mà cũng may là bây giờ có Chân Tiểu Yên bên cạnh, có thể mang hắn đến mục tiêu, nếu không tuy Diệp Lãng không thể rời khỏi thánh thành phòng ngự nghiêm mật này cũng có thể chạy đi chỗ khác. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Quang Minh thị vệ quân, Diệp Lãng và Chân Tiểu Yên đi đến một cái viện khá lớn, trong thánh thành này thì coi như khá lớn rồi, nhà lầu 3 tầng, vài cái nhà lầu tổ hợp lại thành một cái cung điện xa hoa, đây là một loại kiến trúc điển hình kiểu phương Tây. Giống như cung điện Buckingham vậy, bên trong tổng cộng có hơn 2.000 phòng, mà ở Thánh Thành, những tòa nhà kiểu cung điện như vậy không phải hy hữu, không chỉ như vậy, những cung điện tốt hơn thế cũng có, cái này là sự tích lũy mấy ngàn năm đấy, mỗi ngày Thánh Thành đều có tiếng cống từ khắp nơi trên đại lục, tích lũy dần dần. Hơn nữa giáo đồ cần có việc để hoạt động gân cốt một chút nên biến thành như vậy, mà vì chỗ này có hơn 2.000 phòng nên cũng để cho tất cả đội ngũ các học viện đều vào ở. Đại bộ phận học viện chỉ cần một vài phòng nên còn rất nhiều phòng trống, mà tất cả những đội ngũ này cũng không vì xếp hạng mà có đãi ngộ khác nhau, ở Thánh Thành này thì tất cả mọi người được đối xử ngang nhau, không có ngoại lệ, bởi vậy cũng tạo nên một trường hợp rất kỳ lạ, tất cả đội ngũ không giống trước kia, phân mạnh yếu rõ ràng mà trộn lẫn vào nhau, hơn nữa mạnh yếu gì cũng không có đãi ngộ khác nhau, hoàn toàn một kiểu, Diệp Lãng, Diệp Lãng. Trong cung điện này, tạm gọi là cung điện đi. Truyền đến một tiếng kêu to có điều sốt ruột, thanh âm rất trong trẻo, tựa như tiếng chim hót vậy, ai gọi Diệp Lãng đấy? Đang khắc khẩu vì một chuyện nhỏ, thất công chúa nghe vậy liền ngừng lại, hỏi Diệp Lam Vũ, Đó là thanh âm của Tiểu Yên, ngươi không nghe ra được à? Diệp Lam Vũ rất khinh thường nói, tựa hồ còn đang trong giai đoạn khắc khẩu, chưa dứt ra được. Hóa ra là Tiểu Yên, nàng gọi Diệp Lãng làm gì, Diệp Lãng lại không ở đây, khoan khoan. Thất công chúa nói xong liền phản ứng lại, nhìn Diệp Lam Vũ, mà lúc này Diệp Lam Vũ cũng nhìn thất công chúa, sau đó hai người đồng thời nói, không tốt. Đệ đệ, Diệp Lãng, lại mất tích, Tiểu Yên, hai người ném lại hết thảy, nhanh chân chạy về phía Tiểu Yên. Nếu không phải Diệp Lãng mất tích thì sao chân Tiểu Yên lại lớn tiếng gọi tên hắn ở đây được, với tính cách của nàng sẽ không lớn tiếng trước nơi có nhiều người xa lạ như vậy. Có thể khẳng định nhất định là Diệp Lãng mất tích, tìm không thấy, nếu không chân Tiểu Yên sẽ không đứng gọi mà trực tiếp đi tìm người. Tiểu Yên, có phải hắn lại mất tích không? Diệp Lam Vũ rất nhanh xuất hiện trước mặt chân Tiểu Yên, lúc đó chân Tiểu Yên còn đang tìm chung quanh, hai tay kết thành một chỗ đặt lên miệng để gọi Diệp Lãng to rõ hơn. Đúng vậy. Vừa vào không bao lâu, chỉ trong nháy mắt đã không thấy tâm hơi đâu. Ta đang gọi xem các ngươi ở đâu mà thôi. Chân Tiểu Yên gật gật đầu, Diệp Lam Vũ đến đây cũng làm tâm tình nàng yên ổn hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn là bao. Phân công nhau tìm, lúc này Diệp Lam Vũ và thất công chúa hoàn toàn không có nói những lời oán trách chân Tiểu Yên, bởi các nàng biết cho dù là mình cũng thế, nếu Diệp Lãng nên biến mất thì sẽ biến mất. Bởi vậy, cái gì mà sao ngươi không trông chừng hắn? Sao không cẩn thận linh tinh đều bị tỉnh lược, đi tìm người mới là thực tế nhất, thừa dịp vừa mất tích tìm cho dễ, tóm hắn về, nếu không chẳng biết hắn lại chạy đến đâu nữa, xin hỏi có ai nhìn thấy một nam một nữ không? Diệp Lam Vũ tam nữ phân công nhau tìm, trong cái cung điện tuy cùng một chỗ nhưng có cảm giác thật xa này, thanh âm của các nàng chưa chắc rơi vào trong tai Diệp Lãng, bây giờ các nàng phải hỏi người khác xem, tả đặc thù của Diệp Lãng, may mà bây giờ bên cạnh Diệp Lãng còn có tiểu nhị nữa. Mục tiêu sẽ rõ ràng hơn nhiều, nếu là trước kia thì càng phiền toái hơn. Sao rồi các ngươi có tìm được không? Ở một nơi nào đó, ba nữ hài tử tụ tập lại một chỗ, hỏi cùng một câu, mà đáp án cũng thật rõ ràng, không ai trong các nàng tìm được cả, lại đi tìm. Ba cô gái đồng thanh, sau đó tiếp tục chia ra tìm. Trong quá trình tìm kiếm này, cũng có người nói về hành tung Diệp Lãng, nhưng các nàng vẫn không đuổi theo được hắn, sẽ luôn sau hắn một bước. Trên thực tế, Diệp Lãng vẫn đi tới lui trong cung điện này, có đôi khi cách đám người Diệp Lam Vũ rất gần, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Lúc đầu Diệp Lãng còn muốn đi tìm Diệp Lam Vũ, chân Tiểu Yên các nàng, sau đó hắn quên sạch, hắn đi loạn ở trong này, nhìn bố cục điêu khắc hoa văn của cung điện, còn có luyện kim trận ẩn giấu bên trong nữa. Diệp Lãng, sao ngươi lại ở đây? Đúng rồi, vừa lúc ta muốn tìm ngươi. Khi Diệp Lãng đang đi loạn, có người nhận ra hắn, cũng hô to tên hắn. Diệp Lãng nhìn vách tưởng một hồi lâu, sau đó xoay người rời đi, tự hồ không nghe được thanh âm vừa rồi, dựa vào. Ngươi đừng giả vờ không nghe với ta, nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không giải quyết chuyện này cho ta thì nhất định ta sẽ không để yên cho ngươi. Người nọ vọt lên trước mặt Diệp Lãng, rất phẫn nộ hét, ngươi là. Diệp Lãng hồi tưởng một chút, với người thật lâu không gặp, nhất là cái loại người ít quen thuộc thì rất dễ dàng bị hắn niêm phong cất vào kho, dựa vào. Còn giả vờ quên ta nữa. Ta là Ái Đức Hoa. Người nọ, cũng chính là Ái Đức Hoa rất tức giận gầm nhẹ. Hóa ra là Ái Đức Hoa à, ta nói sao nhìn quen mắt như vậy, ngươi biến trắng ra rất nhiều làm ta suýt nữa không nhận ra. Lúc này Diệp Lãng mới nhớ tới người trước mặt là ai, mỉm cười nói một câu làm Ái Đức Hoa có điểm tức giận, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta trắng ra. Ái Đức Hoa càng thêm tức giận, không nói thì thôi nói tới làm hắn cảm tức thêm. Làn da Ái Đức Hoa vẫn không khôi phục như bình thường, vẫn có một chút đen đen, may mà nhìn như đen khỏe mạnh đẹp trai, cũng làm hắn ít tức giận đi nhiều. Nhưng hắn vẫn ghi hận việc Diệp Lãng đưa lộn thuốc ngày xưa, lại thực không chịu trách nhiệm quan tâm đến tình huống của mình, làm mình không trở thành tiểu bạch kiểm được, ách, không, là không trở thành quý tộc có làn da trắng trẻo được. Ngươi không cần khách khí, đây là ca ngợi mà ngươi nên nhận được, quả thật da của ngươi trắng hơn trước kia rất nhiều. Diệp Lãng vỗ bả vai Ái Đức Hoa, cười nói, trắng hơn trước kia, là cái lúc ngươi biến ta thành đen thui à. Nếu ta không trắng hơn lúc đó thì ta còn có mặt mũi đi ra gặp người sao? Ái Đức Hoa tức giận nói, có a, trước kia khi ngươi vừa biến thành đen còn không phải chạy tới chạy lui sao? Diệp Lãng gật đầu trả lời, làm cho Ái Đức Hoa hận không thể tự tát tay một cái, được rồi không nói cái này nữa, ngươi có biện pháp nào làm cho ta trở nên trắng hơn một chút không? Ái Đức Hoa lắc lắc tay, hắn không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này nữa, cứ đi thẳng vào chủ đề cho khỏe. Diệp Lãng nhìn Ái Đức Hoa từ trên xuống dưới, cẩn thận quan sát một chút, sau đó dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn Ái Đức Hoa, hỏi, ngươi không phải nữ nhân mà còn muốn trắng hơn một chút làm gì? A Nhĩ Ôn còn đen hơn ngươi một chút, nàng là một nữ hài tử mà đến bây giờ vẫn không đòi trắng hơn, ngươi là một nam nhân mà cứ nói vấn đề này. Ai, có đôi khi nam nhân còn nữ nhân hơn cả nữ nhân, những lời này thật là đúng a. Diệp Lãng nhìn Ái Đức Hoa lắc đầu, một bộ tiếc hận, ngươi tiếc hận cái gì? Tuy lúc này Ái Đức Hoa cũng muốn hỏi vấn đề này, bất quá hắn phát hiện mình không nên hỏi lúc này, hẳn là nên nói chuyện khác, nếu không sẽ bị người ta hiểu lầm. Ta chỉ cần ngươi giúp ta hồi phục lại như cũ thôi, ta cũng không cần hơn, mà đó cũng là chuyện mà ngươi hẳn phải làm chứ, đây là hậu quả của ngươi, ngươi phải phụ trách. Ái Đức Hoa nói với Diệp Lãng, nói rõ vấn đề gì mà nam nam nữ nữ cho chắc, ta đã khôi phục cho ngươi rồi còn gì, trước kia không phải ngươi cũng như vậy sao? Diệp Lãng ngẩn ngơ, sau đó hỏi, đương nhiên không phải. Ái Đức Hoa lập tức lắc đầu nói, vậy ngươi đưa làn da trước đây của ngươi cho ta xem, để ta thử xem có biện pháp nào không. Diệp Lãng là một y sư rất có trách nhiệm, nếu người bệnh Ái Đức Hoa này không hài lòng thì sẽ tiếp tục cải tiến, có điều, ta đi đâu tìm làn da trước kia cho ngươi đây. Ái Đức Hoa tức giận nói đại lục này không có máy quay, hơn nữa dù có cũng không thể nhìn rõ được nhan sắc làn da được, hiện tại Ái Đức Hoa chỉ đen một chút, cũng không phải nhiều lắm nên càng khó nói rõ hơn. Ừ, vậy thì chịu thôi. Ngươi không thể chứng minh làn da trước kia của ngươi là thế nào thì sao ta biết ngươi có nói sai hay không? Diệp Lãng khoát tay, sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Ái Đức Hoa muốn tiếp tục dây dưa, hắn vẫn canh cánh trong lòng về vấn đề này nhưng thật sự hắn không có cách nào phản bác cái lý do vô sĩ của Diệp Lãng cả. Dùng thứ căn bản không tồn tại để chứng minh thì không ai có thể làm được. Diệp Lãng. Ái Đức Hoa tiếp tục hô, thử nghĩ dùng phương pháp của hắn, đừng phiền ta. Làn da đen một chút thì có sao, ta có thời gian trị liệu da của ngươi thì còn không bằng đi cứu thêm vài người bệnh nặng cho khỏe, chưa thấy nam nhân nào giống ngươi cả. Diệp Lãng thực không kiên nhẫn nói hơn nữa, cuối cùng không thèm nhìn Ái Đức Hoa. Nói thật, Ái Đức Hoa này có điểm cái kia vì chuyện làn da mà dây dưa 3-4 lần, trước kia thì không nói lúc ấy hắn muốn đi cầu thân, nhưng hiện tại vẫn cứ dây dưa mãi. Còn có, khi hắn gặp Diệp Lãng, chuyện đầu tiên không phải là cảm tạ Diệp Lãng hỗ trợ, giúp hắn giải quyết đối thủ, cuối cùng để hắn ôm được mỹ nhân về. Chưa nói tới cái này, sau khi Diệp Lãng rời khỏi hắn cũng không giúp Diệp Lãng giải thích, làm những người kia vẫn hiểu lầm Diệp Lãng, tưởng rằng Diệp Lãng thật sự tham gia cầu thân, muốn lấy cái tiểu thiếp. Nếu nói trước đó hắn quên mất vì đang cùng tạp toa hưởng tuần trăng mật, vậy thì còn có thể tiếp thụ, nhưng sau đó hắn vẫn không nhớ đến chuyện này, cũng không giải thích, thế thì vấn đề rất lớn. Nói đơn giản hơn, người như vậy tuy sẽ không bán đứng ngươi nhưng cũng không đáng để thâm giao. Ái Đức Hoa bị Diệp Lãng răng dậy như vậy, hắn liền hoàn toàn an tĩnh lại, không tiếp tục đi cầu Diệp Lãng nữa, ít nhất ở phương diện này thì không. Đồ lưu manh, có điều, Ái Đức Hoa đã xong thì lại xuất hiện một người nữa, sau đó lại dây dưa với Diệp Lãng, mà người này là cô gái Phi Phi cùng đội ngũ với Ái Đức Hoa. Diệp Lãng tiếp tục đi theo bức tường, nhìn hoa văn ở phía trên, không để ý đến cô gái Phi Phi này. Đồ lưu manh. Đây đâu phải tên của ta, cô gái Phi Phi thấy Diệp Lãng lại một lần nữa không để ý đến mình, nàng chuẩn bị bảo nổi lại bị tạp toa bên cạnh kéo lại, tạp toa dùng một loại ánh mắt cực kỳ chán ghét nhìn thoáng qua Diệp Lãng, nói, Phi Phi, không cần đuổi theo hắn, hắn cũng không phải người tốt, nếu ngươi chịu thiệt thì sao giờ, sợ cái gì, ta vừa thăng cấp cửu cấp vũ giả, đối phó với hắn còn không phải một bữa ăn sáng sao. Cô gái Phi Phi múa may thanh kiếm trong tay, rất cao ngạo và khinh thường nói, cao ngạo tất nhiên là vì mình mà cao ngạo, còn khinh thường thì tất nhiên là khinh thường Diệp Lãng rồi, luận thực lực thì hắn không thắng được cả một đầu ngón tay của ngươi rồi, nhưng hắn quả thật quá đê tiện vô sĩ đi. Tạp toa lắc đầu, nàng vẫn còn điểm sợ hãi với loại phương thức chiến đấu của Diệp Lãng, đúng vậy, hắn chính là người như vậy, ngươi không nên đuổi theo. Ái Đức Hoa cũng tán thành, tự hồ hắn đã hoàn toàn quên là Diệp Lãng giúp mình nên mới vậy, nhưng... Cô gái Phi Phi còn muốn nói gì đấy, bất quá lại bị Ái Đức Hoa đánh gãy, ngươi cũng không cần vội, nghe nói hắn đến tham gia trận đấu lần này nên vừa rồi hắn mới xuất hiện ở đây, mà nhất định chúng ta cũng sẽ gặp lại hắn. Ái Đức Hoa nói, ừ, đã biết. Đồ lưu manh, ngươi chờ đó cho ta. Cô gái Phi Phi phẫn nộ dậm chân, xem như phát tiết một chút, chuyện này cũng tạm thời dừng lại ở đây, Mà bên phía Diệp Lãng tự hồ còn vẫn chưa chấm dứt được vận mệnh bị người gây sự, hắn không bị mấy người Diệp Lam Vũ tìm được mà lại bị một đám người khác phát hiện. Diệp Lãng, ngươi vẫn còn sống à? Ở một chỗ nào đó, một đám người nhìn Diệp Lãng, dường như tất cả đều biết hắn vậy, mà trong đám người kia, có một ít thân mật, có một ít nghiến răng nghiến lợi, một ít lại bảo trì trạng thái trung lập, tình huống này quả thật quái dị, nhưng nếu biết đám người kia thuộc học viện nào thì hết thảy đều có thể giải thích. Đúng vậy, đám người kia thuộc Hoàng gia học viện của Tường Không Đế Quốc. Ngươi là, Diệp Lãng lại mơ hồ, đám người kia rất lâu không gặp rồi, không, phải nói là đại bộ phận hắn chưa gặp qua bao giờ, có một phần nhỏ đã gặp qua vài lần thôi, mặc dù Diệp Lãng rất có danh ở Hoàng gia học viện, nhưng là người khác nhận thức hắn không biết người khác. Mỗi ngày hắn đều ở trong luyện kim học viện, người tiếp xúc cùng hắn cũng là người của luyện kim học viện. Ở trong này, mặc dù luyện kim tổ cũng có, nhưng chỉ vài người thôi, vừa lúc lại không có lớp của Diệp Lãng nên ấn tượng của hắn không nhiều lắm. Ta gọi là Lý Hiền Đức, hẳn là ngươi biết. Người vừa cắn răng phát ra âm thanh, lại cắn răng hung hăng nói. Diệp Lãng nghĩ nghĩ, nhớ lại một chút, sau đó nói, xin lỗi, ta không biết. Lý Hiền Đức trầm mặt một chút. Xem tình huống này thì hắn biết Diệp Lãng căn bản không có để người nhà mình vào mắt, xá đệ là Lý Đan Đằng. Lý Hiền Đức cắn răng nói, ừ. Diệp Lãng bắt đầu hơn nữa đưa tay lên, tựa hồ đã nhớ tới, hắn là ai vậy, oanh, toàn trường ngã xuống đất, tất cả mọi người nghĩ đến dù Diệp Lãng không có để người ta vào mắt nhưng ít nhiều cũng phải nhớ người ta chứ, xem tình huống này thì căn bản là ngay cả người kia hắn cũng quên. Thế thì nói cả nhà của đệ nhất kiếm thánh này làm sao chịu nổi đây, nhất là Lý Đan Đẳng, nếu hắn biết thì có khi lại nhảy từ trong mộ ra ấy chứ. Sau lần đó, Lý Đan Đẳng nằm ở nhà quằn quại vài ngày, cuối cùng vì thương thế quá nặng nên bỏ mình, là một đả kích trầm trọng với cả nhà kiếm thánh. Mà đối với Diệp Lãng, đúng rồi, Diệp Lãng hắn không biết chuyện này, hắn cũng không quan tâm, cũng không rảnh quản đến việc này, theo câu hỏi vừa rồi của hắn có thể biết hắn không hề để ý đến chuyện này, hắn bị ngươi giết chết. Dù là trong quyết đấu, cũng không cách nào oán trách ngươi nhưng ta sẽ nhớ kỹ, chỉ cần ta và ngươi gặp nhau thì nhất định ta sẽ giết ngươi. Lý Hiền Đức làm bộ như quang minh chính đại tìm một cái lý do báo thù thật hay cho mình, lời trước là hắn không thể động thủ với Diệp Lãng bởi làm vậy sẽ bị thế nhân nhạo báng một nhà kiếm thánh lại đi báo thù vì chuyện như vậy, làm kiếm thánh, trải qua không biết bao lần quyết đấu, trong đó giết không biết bao đối thủ, tin rằng ngay cả kiếm thánh cũng hiểu. Bởi vậy hắn không thể đi báo thù, huống chỉ lúc ấy là Lý Đan Đằng tự tìm tử lộ, đi đánh lén Diệp Lãng, cái chết của hắn không liên quan gì đến người ta cả, ta giết. À, ta nhớ ra rồi, là Lý Đan Đằng kia à, hắn chết rồi à. Cuối cùng Diệp Lãng cũng nhớ tới, có điều hắn hỏi một câu có chút kích thích một tí, ngươi gọi là Lý Hiền Đức. Diệp Lãng đột nhiên lại nhớ tới điều gì đó, hỏi một câu, đúng vậy. Lý Hiền Đức, địa cấp. Lý Hiền Đức gật đầu, rất kiêu ngạo nói hắn kiêu ngạo rằng mình còn trẻ tuổi cũng đã bước vào cảnh giới này, mặc dù là thuộc loại kém cỏi nhất, không cao hơn cửu cấp cao thủ bao nhiêu. Nhàm chán, phụ thân các ngươi quả thật có tài, không hổ là đế quốc đệ nhất kiếm thánh. Diệp Lãng cũng không chú ý đến hai chữ địa cấp chói tai, hắn chỉ xác nhận tên thôi, tên của hai huynh đệ nhà kiếm thánh này thật sự rất có ý tứ. Đồng thời với Diệp Lãng mà nói, hai huynh đệ này cũng thật là nhàm chán. Không có việc gì mà cứ đến quấy rầy mình, ngươi có ý tứ gì? Lý Hiền Đức có điểm tức giận nói, không có gì, các ngươi cứ tiếp tục, ta còn muốn tìm tỷ tỷ các nàng, chúng ta đã không phải cùng một học viện, nhất định các nàng không có ở đây. Diệp Lãng vừa nói vừa nhanh chóng chạy lấy người, để lại một đám hai mặt nhìn nhau. Lý Hiền Đức muốn đuổi theo, nhưng lại không tìm được lý do, cho dù tìm được rồi cũng không làm gì được, tất cả mọi người phải nể tình một chút tại cái thánh thành này, cứ như vậy. Sau khi Diệp Lãng tiếp xúc với Tử La Lan học viện, lại tiếp xúc Hoàng gia học viện, bất quá vẫn không tìm được Diệp gia học viện của hắn, chuyện đã đến nước này cũng chỉ có thể tiếp tục đi tìm, mà rất nhanh, lại có người gọi Diệp Lãng, nhưng lúc này vẫn không phải Diệp gia học viện, ý, hắn không phải là Diệp Lãng sao? Một cô gái quý tộc cao quý xinh đẹp đến nỗi làm người ta không dám nhìn trực tiếp đang nói chuyện phiếm với đồng bạn, đột nhiên nhìn thấy Diệp Lãng vừa nhìn tường vừa chậm rãi đi tới, Diệp Lãng. Chính là Diệp Lãng nhà ngươi à. Đồng bạn của nàng cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, hơn nữa còn là thú nhân, có điều rất ít đặc thù, cơ hồ giống y như nhân loại, nhưng trên lưng thiếu nữ có hai đôi cánh dài, đôi cánh màu đen. Trong thú nhân không chỉ có loài thú, còn có loài chim, thậm chí còn một số loài rất thưa thớt, mà thú nhân loài chim thì tuy họ có cánh nhưng chưa chắc có thể bay, phải xem chủng tộc và người cụ thể nữa. Ngoài cái tên nhà ta thì còn ai nữa, sao hắn lại chạy qua bên này? Chẳng lẽ đến tìm ta? Thiếu nữ quý tộc kia vừa gật đầu vừa nói đồng thôi cũng đi về phía Diệp Lãng. Thiếu nữ cánh đen nhìn nhìn, chần chờ một lúc cũng đi theo thiếu nữ quý tộc đến. Diệp Lãng, sao ngươi lại ở đây? Thiếu nữ quý tộc đi đến bên cạnh Diệp Lãng, nhẹ nhàng gọi một tiếng, thanh âm dường như không có gì khác biệt, bất quá ít nhiều cũng có một chút vui sướng lẫn vào trong. Diệp Lãng ngẩn người, trong nhất thôi không thể nhận ra tiểu thư trước mặt là ai, nhưng rất quen thuộc. Thiếu nữ quý tộc nhìn thấy Diệp Lãng như vây liền hiểu ngay, tiểu hỗn đản này đã quên mất mình rồi. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng biết không thể trách Diệp Lãng được, nguyên bản thời gian ở chung của mình với hắn đã ít rồi, hơn nửa lần nào cũng là vài năm mới gặp một lần. Diệp Lãng ngây người ra một lúc liền nhận ra thiếu nữ quý tộc trước mắt, lập tức nói, a, nhị tỷ. Thiếu nữ quý tộc này chính là nhị tỷ của Diệp Lãng, mà đây đúng là địa bàn của đệ nhất học viện, cũng may mà ngươi còn nhớ ra ta. Sao ngươi lại chạy đến đây, còn nhìn nhìn vách tường làm gì? Nhị tỷ mỉm cười, nhẹ nhàng lôi kéo tay Diệp Lãng hỏi, trên vách tường có một ít thứ thú vị, có điều các ngươi không nhìn ra được. Diệp Lãng giải thích, cái gì vậy? Nhị tỷ có điểm tò mò hỏi, luyện kim trận, ta còn không nghiên cứu thấu, luyện kim trận này rất có ý tứ. Diệp Lãng hồi đáp, cũng báo rằng mình cũng không biết luyện kim trận này là gì, còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, chỉ biết luyện kim trận, tam tỷ của ngươi đâu. Nhị tỷ nhìn xung quanh Diệp Lãng, ngoài tiểu nhị ra không còn thiếu nữ nào nữa, đừng nói Diệp Lam Vũ, ngay cả thất công chúa cũng không có. Về phần chân tiểu yên thì nhị tỷ không phải hiểu biết lắm. Lần cuối cùng gặp mặt thì chân tiểu yên còn chưa đến bên cạnh Diệp Lãng, nàng ở chỗ nào đó trong đây, ta cũng không biết ở đâu, ngươi cũng hỗ trợ tìm xem, ta cứ một bên đi một bên tìm à. Diệp Lãng muốn tiếp tục đi theo vách tường, nhiều năm không gặp nhị tỷ cũng không làm hắn cảm thấy cần tiếp tục ở lại ôn chuyện, nhị tỷ cũng không nói gì thêm, vốn muốn nói Diệp Lãng cẩn thận một chút, bất quá lại phát hiện lúc này Diệp Lãng cứ nhìn chằm chằm thiếu nữ cánh đen bên cạnh nàng, cánh chim màu đen, loại này. Diệp Lãng bỏ qua tay nhị tỷ, chậm rãi hướng về phía thiếu nữ cánh chim, hắn muốn vuốt cánh của nàng, à. Thiếu nữ cả kinh, rụt về, sau đó căm tức nhìn Diệp Lãng, đừng nhúc nhích, để ta xem. Diệp Lãng tự hồ không chú ý đến thái độ của thiếu nữ, hắn vẫn tiếp tục mục đích của mình, tay hướng về phía cánh nàng, có điều người ta sẽ đứng đó đợi Diệp Lãng sờ cánh của mình sao? Hiển nhiên là không rồi, thiếu nữ ngây người ra một lúc liền lập tức lui về sau. Làm một cái động tác đề phòng với Diệp Lãng, cũng nhìn nhị tỷ ở bên cạnh, nàng đang do dự không biết có nên ra tay với đệ đệ của bạn tốt nàng không. Lúc này nhị tỷ đang ngẩn người, tự hồ nàng không kịp phản ứng, vẫn nhìn Diệp Lãng xâm phạm cánh của thiếu nữ. Diệp Lãng lại không để ý, trên tay vẫn làm một cái động tác thực bình thường, ít nhất thoạt nhìn thực bình thường, giống như không có đặc thù gì cả. Có điều động tác này lại làm thiếu nữ và nhị tỷ đều ngây ngẩn cả người. Các nàng nhìn tay Diệp Lãng từng chút một tiếp cận cánh của thiếu nữ, vô luận thiếu nữ cố gắng tránh né thế nào cũng vậy, tình huống này rất quái dị, thật giống như cánh của thiếu nữ vẫn ở im đó không nhúc nhích, mà Diệp Lãng cứ từng chút một đưa tay đến, cuối cùng chạm vào cánh nàng. Diệp Lãng, ngươi làm gì vậy, không được chạm vào cánh của nàng. Lúc này nhị tỷ mới kêu lên, có điều đã chậm, Diệp Lãng không chỉ bắt được cánh của thiếu nữ, còn cứng rắn ngắt lấy một cái lông chim đen như mực, a. Thiếu nữ và nhị tỷ đều ngẩn ngơ, sau đó có biểu tình tê như đúc, miệng rộng ra, vẻ mặt không thể tin được, có điều ý tưởng của hai người là khác nhau. Ngươi dám ngắt lông của ta muốn giết ngươi. Thiếu nữ chỉ vào Diệp Lãng, đứt quãng nói nàng đã không thể nói lưu loát được nữa. Nhị tỷ trầm mặt, nàng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào, nàng biết lúc này sự tình đã trở nên thực phiền toái, nhưng hai người không ngờ là, Diệp Lãng lại không có giác ngộ này. Còn rất không khách khí hết một tiếng, đừng làm ồn. Lúc này Diệp Lãng đang hết sức chăm chú nhìn lông chim màu đen kia, cẩn thận quan sát từng chỗ một, không buông tha chi tiết nào cả, mà hắn muốn vậy tự nhiên không quan tâm đến lửa giận của thiếu nữ bên cạnh rồi. Thiếu nữ vốn định phát hỏa, muốn dùng một cái ma pháp đánh bay Diệp Lãng, nhưng nhìn Diệp Lãng chăm chú như vậy, nàng trở nên do dự, tự hồ nàng cũng không biết lông chim mình có giá trị đặc biệt gì, nàng chỉ biết là lông chim của mình đặc thù nhất trong toàn tộc. Màu đen. Mà những người khác đều là màu trắng, chỉ có mình nàng là màu đen. Vì chuyện cánh đen này mà thiếu nữ có rất nhiều phiền não, thậm chí có lúc nàng muốn xẻ đi cánh của mình, như vậy ít nhất cũng không thấy mình rất lạc loài, không phải chịu sự xa lánh của tộc nhân. Tay Diệp Lãng vẽ một cái luyện kim trận, lông chim màu đen trong tay hắn nhẹ nhàng bay lên, ánh sáng của luyện kim trận làm người ta hoa mắt, mà thần kỳ nhất là lông chim màu đen kia phát ra một loại ánh sáng màu đen, đây là một loại ánh sáng thật mâu thuẫn. Sau đó, Diệp Lãng đánh tan luyện kim trận, cẩn thận thu hồi lại lông chim màu đen kia, gắn lại lên cánh thiếu nữ. Cái này có thể gắn lại sao? Thiếu nữ và nhị tỷ đều có điểm vô lực, Diệp Lãng rút lông chim của thiếu nữ còn muốn gắn lại, tin rằng ai thấy cũng cảm thấy bó tay. Chẳng qua kỳ lạ là lông chim màu đen này lại thật sự gắn về chỗ cũ, giống như chưa từng bị ngắt vậy. Tình huống này làm thiếu nữ và nhị tỷ đều mở rộng tầm mắt, nhất là thiếu nữ, nàng còn không biết lông chim của mình sao? Chính nàng cũng không biết hóa ra lông chim bị ngắt xuống lại còn có thể gắn lại, Hắc Ngọc Chi Vũ nà lại thật sự tồn tại hơn nữa còn rõ ràng như vậy nữa. Diệp Lãng vuốt ve lông chim thiếu nữ, rất cảm khái nói, vào lúc này trên mặt thiếu nữ cũng đỏ lên một chút, nàng bị người ta sờ cánh, cảm thấy toàn thân như nhũn ra, không có chút sức lực nào, đây là một loại cảm giác nàng chưa từng trải qua, kỳ thật đây cũng là đặc điểm của bộ tộc nàng, cánh chim của họ là khu mẫn cảm, bị người vuốt ve. Nhất là người khác phái sẽ làm toàn thân như nhũn ra, Diệp Lãng, đừng đụng vào cánh nàng nữa. Nhị tỷ kịp phản ứng lại liền lập tức kéo tay Diệp Lãng ra, có điểm tức giận nhìn hắn. Nhị tỷ, đây là Hắc Ngọc Chỉ Vũ A, là một loại luyện kim tài liệu rất hy hữu không, không phải hy hưu, là tuyệt vô cận hữu. Diệp Lãng có điểm luyến tiếc nhìn đôi cánh đen của thiếu nữ, hai mắt của hắn sáng lên, bên trong rõ ràng lộ ra ánh sáng dục vọng muốn chiếm lấy làm của riêng, Hắc Ngọc Chỉ Vũ. Đó là cái gì? Nhị tỷ cùng thiếu nữ trăm miệng một lời hỏi các nàng rất quan tâm về cái này, tạm thời đặt hành vi của Diệp Lãng sang một bên. Hắc Ngọc Chi Vũ, trước kia ta đọc được một ít từ mấy quyển sách cổ, là một loại hắc ám ma pháp tài liệu rất hy hữu, vốn hắc ám ma pháp tài liệu đã là vật hy hữu rồi, mà Hắc Ngọc Chi Vũ còn có một loại công năng không thể thay thế được, cụ thể thì nói ra các ngươi cũng không rõ, tóm lại là một loại tài liệu dùng trong ngành y. Công hiệu có thể làm người ta khởi tử hồi sinh, trong thư cũng không nói rõ ràng chúng nó xuất xứ từ đâu, còn tưởng rằng là một loại chim nào chứ, trước đây ta vẫn không hiểu được, giờ thì biết rồi, hóa ra là đến từ điểu nhân như ngươi a. Diệp Lãng nhìn thiếu nữ điểu nhân, không, là thiếu nữ cánh đen, hai cô gái lại trầm mặc. Bất quá sau đó thiếu nữ cánh đen lại hưng phấn vô cùng, đơn giản là nàng phát hiện đôi cánh đen của mình hóa ra cũng không phải là lạc loài, còn có tác dụng lớn như vậy. Lúc này nàng tạm thời quên hành vi vô lễ của Diệp Lãng, mãi đến khi Diệp Lãng chủ động nhắc nhở, tiểu thư, nếu ngươi không ngại thì cho ta một ít lông chim của ngươi đi, không cần nhiều lắm, chừng 10 cái là đủ rồi. Diệp Lãng hai mắt chờ mong nhìn thiếu nữ cánh đen, tốt. Không, không thể. Ngay từ đầu thiếu nữ ngây người ra một chút, còn đồng ý nữa, nhưng rất nhanh nàng liền từ chối, dù sao đây cũng là chuyện không có khả năng, trong chủng tộc của nàng. Lông chim là một lễ vật thực trân quý, đừng nói hơn 10 cái, cho dù là một cái cũng không phải dễ dàng đưa ra, ngoài bằng hữu tốt nhất ra cũng chỉ có người thân mật nhất mới có cơ hội này, Diệp Lãng. Rất rõ ràng thuộc loại người xa lạ vừa gặp mặt thôi, sao mà được, vừa rồi thiếu nữ cánh đen chỉ nhất thời quên, mà nàng cũng không biết ma xui quỷ khiến sao mà lại đáp ứng, lại cho phép nam nhân xa lạ này được lông chim của mình, chẳng lẽ là vì vừa rồi hắn rút lông chim của mình. Lại vuốt ve cánh của mình nữa, thiếu nữ cánh đen không dám nghĩ nữa, nàng chỉ cầu sau này Diệp Lãng cách xa mình ra một chút thôi, về phần chuyện lông chim thì không muốn nghĩ tới nữa. Có điều khi thiếu nữ cánh đen nói lời phản đối thì Diệp Lãng cũng đã sớm rút 10 cái trên cánh nàng rồi, động tác quả thật không chậm chút nào. Nhị tỷ cùng thiếu nữ cánh đen trầm mặc, tự hồ các nàng cũng không ngờ động tác của Diệp Lãng lại nhanh như vậy, vừa nói chữ tốt xong thì trên cơ bản hắn đã xong chuyện rồi. Mà càng làm các nàng không biết nói gì là sau khi Diệp Lãng nhổ xong, hắn cũng rất rõ ràng rút lui. Nhị tỷ, ta đi trước đây, cảm ơn vị điểu nhân tiểu thư này, lần sau có vấn đề gì thì cứ trực tiếp tới tìm ta. Diệp Lãng để lại những lời này, sau đó tiếp tục đi dọc theo hành lang. Nhị tỷ và thiếu nữ cánh đen trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới kịp phản ứng lại. Lúc này thiếu nữ cánh đen muốn đuổi theo Diệp Lãng tính sổ, nhưng phát hiện đã mất đi bóng của hắn rồi, không biết làm sao để đuổi. Rất nhanh đám người Diệp Lam Vũ xuất hiện bên cạnh các nàng, ý, nhị tỷ, ngươi có thấy đệ đệ không? Căn cứ theo lời những người đó thì hắn đi theo hướng này mà. Diệp Lam Vũ nhìn thấy nhị tỷ cũng bắt chuyện, sốt ruột hỏi tung tích Diệp Lãng chứ cũng không quan tâm đến tình huống của nhị tỷ. Nhị tỷ cảm thấy rất buồn bực, hai cái đệ đệ muội muội của mình tự hồ đều xem nhẹ sự tồn tại của mình, đều nhoáng một cái liền mất tích, không muốn hảo hảo nói chuyện linh tinh với mình. Hắn vừa ở đây quấy rối xong, đang đi về phía bên kia kìa, nhưng không biết hắn đi hướng nào. Nhị tỷ chỉ vào hướng Diệp Lãng mất tích, cũng đưa ra một cái đáp án có chút mơ hồ, quấy rối. Thật bình thường, đám người Diệp Lam Vũ không để ý đến từ này, tất cả đều chạy về hướng nhị tỷ chỉ, đến chỗ rẽ nhánh thì phân công nhau đi tìm, ngươi không đi tìm đệ đệ của ngươi với họ sao? Thiếu nữ cánh đen vốn cũng muốn đi tìm, nhưng thấy nhị tỷ rất trấn định đứng yên không động đậy, nàng cũng ngại nhất người, vốn nàng muốn lấy cớ đi cùng nhị tỷ để tìm Diệp Lãng, đương nhiên, tìm Diệp Lãng không phải vì có gì với hắn mà muốn cho hắn một cái giáo huấn. Nếu có thể thì đòi về hơn 10 cái lông chim kia nữa. Không cần, hắn thường xuyên mất tích, Diệp Lam Vũ cũng thường xuyên đi tìm, hơn nữa cho dù không đi tìm thì hắn cũng sẽ tự xuất hiện. Nhị tỷ lắc đầu, rất bình tĩnh nói chúng ta nên tiếp tục chuyện vừa rồi của mình đi, còn có, không cần phải để ý nhiều làm gì, hắn vẫn luôn là một tiểu đứa ngốc như vậy, không hiểu gì cả. Nhị tỷ giải thích dùng Diệp Lãng, không muốn thiếu nữ cánh đen đã ghi hận với Diệp Lãng, tuy rằng nàng cũng biết nhất định đã oán giận rồi. Nhưng hy vọng biến nó nhỏ lại một chút, ít nhất không nên thương tập đến thân thể Diệp Lãng. Diệp Lãng, Diệp Lãng, thất công chúa gọi tên Diệp Lãng, đi chung quanh hành lang tìm bóng dáng Diệp Lãng, nàng giống Diệp Lam Vũ, đều hy vọng mình có thể tìm được Diệp Lãng trước đối phương. Đương nhiên cái này cũng chỉ là một chút hy vọng thôi, chỉ cần có thể tìm được Diệp Lãng thì không cần so đo từng chút một như vậy. Tiểu ngu ngốc này, biết rõ hắn đi loạn ở trong này mà lại tìm không ra, thật sự là bó tay a. Thất công chúa thì thào nói, các nàng cũng biết Diệp Lãng ở trong này, hơn nữa cũng biết hắn cách mình không xa, nhưng không biết vì sao các nàng không gặp được hắn, điều này làm các nàng cảm thấy bất lực, tiểu ngu ngốc. Thất công chúa có điểm bực tức phát tiết một câu, phát tiết cái loại bất lực trong lòng, cái loại cảm giác có sức nhưng không có chỗ dùng này, gì đó. Mà chuyện làm thất công chúa ngoài ý muốn là cách đó không xa lại truyền đến tiếng đáp lại của Diệp Lãng, à. Thất công chúa ngẩn ngơ. Sau đó lập tức chạy về phía Diệp Lãng, trên mặt lộ ra vẻ tình cảm rất vui sướng, cái này tuyệt đối là hiếm thấy, có rất ít người có thể tìm được Diệp Lãng trong tình huống như vậy. Diệp Lãng, sao ngươi lại chạy loạn như vậy, có biết chúng ta rất lo lắng không hả? Khi thất công chúa nhìn thấy Diệp Lãng liền chỉ vào hắn tức giận mắng, ta đâu có chạy loạn đâu, không phải ta vẫn ở trong phòng này à, đâu có ra ngoài đâu. Diệp Lãng có điểm vô tội nói, thất công chúa nhất thời nghẹn lời. Đúng là vậy thật, từ đầu đến cuối Diệp Lãng vẫn không ra khỏi phòng này, có điều phòng này quá lớn đi, làm người ta có cảm giác rằng hắn chạy loạn khắp nơi. Mặc kệ ngươi có đi ra ngoài hay không, ngươi làm chúng ta phải đi tìm mất nửa ngày là không đúng. Thất công chúa hừ nói, đối với loại tình huống này thì nàng có thể sử dụng một ít đặc quyền nhỏ của mình để Diệp Lãng gánh vác sai lầm. Ta vẫn đi theo hành lang mà, sao các ngươi lại tìm không thấy? Diệp Lãng nhìn luyện kim trận trên hành lang, thuận miệng trả lời một câu. Tâm tư của hắn vẫn đặt trên cái luyện kim trận lớn này. Thất công chúa lại nghẹn lời, theo tin tức nhận được thì các nàng biết Diệp Lãng vẫn đi tới đi lui trong hành lang, ngay cả phòng cũng không vào. Theo lý thuyết thì Diệp Lãng rất dễ dàng bị tìm thấy, ai biết ngươi đi kiểu gì, tuy rằng cung điện này cũng lớn, hành lang cũng nhiều nhưng tỷ lệ tìm không ra một người đi trên hành lang cũng rất rất thấp, có điều cố tình lại bị ngươi gặp phải. Thất công chúa tức giận nói không biết cái này có gọi là vận khí không nữa. Vừa rồi tìm theo dọc đường, người không tìm Diệp Lãng thì một đám gặp Diệp Lãng, cũng hàn huyên không ít thời gian, mà người tìm Diệp Lãng lại tìm không ra, đó cũng là tỷ lệ nhỏ, cũng là vận khí, ý, luyện kim trận này, có ý tứ à. Diệp Lãng cũng không để ý đến thất công chúa mà vẫn bước nhanh theo hành lang, đi đến tận cùng luyện kim trận, thất công chúa nghi hoặc một chút, nhưng cước bộ lại không dừng lại, khi Diệp Lãng vừa bước đi thì nàng lập tức đuổi theo. Làm cho Diệp Lãng không vượt quá nàng một trượng, không, một trượng vẫn quá xa, ba thước, hay là một thước cho chắc, vì phòng ngừa Diệp Lãng lại mất tích, thất công chúa đi theo sát hắn, không rời một bước, điều này làm những người gần đó nhìn thấy cảnh một thiếu niên mang theo hai cô gái tuyệt sắc đi dạo cảm thấy rất hâm mộ, thiếu niên này là ai? Vấn đề này rất nhiều người muốn biết, tuy Diệp Lãng coi như một danh nhân nhưng cũng không có mấy người nhận thức hắn. Đương nhiên cũng có người quan tâm nhất là hai thiêu nữ tuyệt sắc sau lưng hắn, thất công chúa và tiểu nhị. Về phần lúc này Diệp Lãng đang làm gì thì vốn không có mấy ai quan tâm. Tiểu thư mỹ lệ, mấy người đang làm gì vậy? Vài đệ tử trẻ tuổi tự nhận rất tuấn tú đi đến bên cạnh thất công chúa và tiểu nhị, dùng bộ dáng đẹp trai hỏi. Đương nhiên, câu hỏi kiểu như vậy thì rõ ràng họ không quan tâm đến đáp án, họ chỉ quan tâm thất công chúa và tiểu nhị có trả lời họ hay không, có nói chuyện với họ không thôi. Thất công chúa không để ý đến, đối với người như vậy thì ngày nào nàng cũng phải gặp vài lần, nàng cũng phiền chán rồi. Đối phó với người như vậy thì biện pháp tốt nhất là không nói lời nào, bảo trì lãnh khốc. Nói chuyện với những lời này thì dù là cự tuyệt cũng sẽ phải nói thêm một ít lời không cần thiết nữa, đây là việc nàng không muốn gặp. Vả lại, thất công chúa cũng không biết nên trả lời thế nào, nàng cũng không biết Diệp Lãng đang làm gì, nàng chỉ đi theo mà thôi, không có lý do gì khác. Rất nhanh Diệp Lãng dừng lại ngay một vách tường, sau đó dùng tay gõ vào. Oanh! À! Vách tường phát ra một đạo hào quang, đột nhiên bạo mở, ai cũng không đoán trước được điều này, kể cả Diệp Lãng. Hắn vốn chỉ thấy đây chính là mắt trận, đúng vậy, chỗ này chính là mắt trận, là nơi khởi động khống chế luyện kim trận. Có điều sau khi hắn tiếp xúc vách tường này thì luyện kim trận lại tự động mở ra, điều này làm Diệp Lãng cũng không nghĩ ra, có thể là thời gian luyện kim trận đã lâu rồi nên có điểm không ổn định. Vốn cái ngoài ý muốn nho nhỏ này cũng không là gì cả, có điều là lúc này, đằng sau vách tường này còn có một thiếu nữ lưng trần, có vẻ như đây là gian phòng của nàng. Có điều rất không may là lúc này nàng đang thay quần áo, vì vậy một hình ảnh đẹp mắt hiện ra trước mặt Diệp Lãng, một thiếu nữ hoảng sợ cầm lấy quần áo, ôm chặt ngực, ánh mắt nhìn Diệp Lãng phi thường phẫn nộ, chẳng qua, trong phẫn nộ rất nhanh hiện ra một tia kinh ngạc, lại là ngươi. Thiếu nữ nửa người trần rống giận, rất rõ ràng nàng biết Diệp Lãng, nếu nói lúc này Diệp Lãng nhìn qua một chút thiếu nữ kia thì sẽ nhớ tới kỳ thật cũng là người quen, có lẽ nên nói là đã gặp qua, cũng chưa quen thuộc. Hơn nữa còn là mới gặp gần đây, nếu không thì hắn cũng sẽ quên ngươi luôn rồi. Lúc này Diệp Lãng không để ý đến thiếu nữ nửa thân trần này. Vưu vật kia hiện tại đang hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người khác, da thịt trắng như bạch ngọc, mỹ mạo tuyệt sắc kiều diễm. Cái này là sao? Vì sao luyện kim trận này lại khởi động? Diệp Lãng cau mày, nhìn luyện kim trận dưới đất bắt đầu sáng lên, hiện tại ánh sáng của nó đang khuếch tán ra chung quanh, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Diệp Lãng trầm tư. Nhưng người khác thì vì luyện kim trận hoặc vì thiếu nữ mà ngẩn người. À! Thiếu nữ nửa thân trần rốt cục cũng kịp phản ứng, phát giác bộ dáng mình thật bất nhã, thực dọa người, mặt nàng đỏ bừng lên. Rất nhanh thiếu nữ tránh sau bình phong, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mặc quần áo vào, lấy tốc độ đó đi đến bên cạnh Diệp Lãng, sau đó dùng một cước đá vào Diệp Lãng, đã trúng chân hắn, đá trúng một cách rất đơn giản, vốn một cước này Diệp Lãng rất dễ dàng tránh đi. Nhưng lúc này hắn lại tập trung hết sức vào quan sát luyện kim trận, hơn nữa thiếu nữ cũng không có ác ý gì. Tuy rằng nói nàng đá Diệp Lãng nhưng chỉ là phát tác một chút cảm xúc của mình thôi, cũng không ác ý gì, nén cũng không kích thích sự phòng ngự của Diệp Lãng. A, làm gì vậy, sao ngươi lại đá ta? Diệp Lãng nhảy dựng lên, nhìn về phía thiếu nữ, ngươi không phải là, ai? Không biết, đến cuối cùng Diệp Lãng cũng không nói ra tên nàng bởi hắn cũng không biết tên nàng. Hắn chỉ gặp qua mà thôi, tên lưu manh nhà ngươi. Thiếu nữ cả giận nói, nàng cũng không nghe được lời hắn, nàng vẫn còn chìm trong lửa giận, chỉ biết Diệp Lãng là một kẻ lưu manh. Vốn trong mắt nàng thì Diệp Lãng đã là một kẻ lưu manh sẵn rồi, tình huống lần này càng làm nàng thêm hiểu lầm. Ngươi đừng mở miệng ngậm miệng là lưu manh, chúng ta không quen không biết, chỉ mới gặp qua một lần mà thôi. Ngay cả tên ngươi là gì ta cũng không biết nữa là. Diệp Lãng nhìn thoáng qua cô gái kia, thuận miệng nói một câu, sau đó tiếp tục nhìn luyện kim trận. Diệp Lãng nhận ra thiếu nữ này, chính là bằng hữu tốt phi phi của tạp toa tại thời điểm đi kết thân với Ái Đức Hoa, gặp qua một lần. Lần này là lần thứ ba rồi. Đồ lưu manh nhà ngươi nhất định đã quên rồi. Thiếu nữ chỉ vào Diệp Lãng, có điểm tức giận nói, gì? Không phải chúng ta chỉ gặp nhau một lần ở đợt thân cận kia thôi sao? Còn gặp vào lúc khác sao? Diệp Lãng ngẩn ngơ. Hắn có điểm không rõ, Thủy Chung vẫn không nhớ ra rốt cuộc gặp qua nàng ở đâu, thân cận. Diệp Lãng, các ngươi thân cận với nhau. Vì sao ta không biết việc này, thất công chúa lập tức chất vấn, tin rằng khi nghe vị hôn phu mình đi thân cận thì bất cứ nữ nhân nào cũng sẽ chất vấn, cũng rất dễ bảo nồi. Mà thất công chúa cũng không biết cái Diệp Lãng gọi là thân cận vẻn vẹn chỉ là một lần luận võ kén rễ, hơn nữa cô gái chiêu thân cũng không phải thiếu nữ này, là người khác, không có a. Ta chỉ tham gia một lần luận võ kén rễ của nữ nhân khác thôi. Diệp Lãng lắc đầu hồi đáp, ừ, là vậy à, sao ngươi lại đi tham gia chuyện như vậy? Thất công chúa hiểu được, từ ngữ khí Diệp Lãng nàng có thể nghe được nữ nhân theo lời Diệp Lãng nhất định không có quan hệ gì, hắn tham gia lần luận võ kén rễ này là có duyên cớ khác. Nếu thật sự là vì luận võ kén rễ thì Diệp Lãng sẽ không nói nữ nhân mà sẽ gọi thẳng tên người kia, từ nữ nhân trong miệng của hắn rất xa lạ, ta giúp một người. Diệp Lãng không thèm để ý trả lời, hừ. Giúp người, người này chính là ngươi à, ngươi muốn cưới cái tiểu thiếp. Thiếu nữ ở bên cạnh hừ nói không để chút mặt mũi nào cho Diệp Lãng, nói nhảm, Diệp Lãng là ai, vì sao nàng phải nể tình. Nàng thuộc loại người trời không sợ đất không sợ, tiểu thiếp. Thất công chúa nhìn Diệp Lãng, rất ôn nhu hỏi, ừ, không phải đã có ngươi sao? Người khác chỉ có thể tiểu thiếp, Diệp Lãng không để ý, hắn cũng không biết về vấn đề tiểu thiếp cần phải giải thích một chút, nếu không sẽ gây hiểu lầm lớn, không chỉ có thất công chúa, còn có thiếu nữ nữa. Điều này cũng đúng, ta mới là thê tử, người khác chỉ có thể là tiểu thiếp thôi, không đúng, chuyện này đâu liên quan gì đến chuyện ngươi muốn cưới tiểu thiếp đâu, nói rốt cuộc là sao? Thất công chúa cẩm lấy tay Diệp Lãng hỏi, hóa ra nàng là thê tử của Diệp Lãng, không biết hắn lừa tới kiểu gì nữa, à. Diệp Lãng kêu lên, chẳng qua cũng không phải vì chuyện của thất công chúa, thông tri mọi người nhanh chóng triệt khỏi nơi này, rời khỏi. Ngươi đang tìm có sao? Thất công chúa có điểm nghi hoặc hỏi, vô duyên vô cớ rời đi, chuyện này thực làm người ta hoài nghi, hơn nữa trước kia Diệp Lãng cũng từng làm chuyện tương tự, không phải, luyện kim trận này đã khởi động, phòng ở sẽ bị hủy. Diệp Lãng lắc đầu, chỉ vào luyện kim trận nói, cái gì? Những người khác có điểm khó hiểu, vì sao luyện kim trận khởi động sẽ hủy phòng ở, cũng không phải họ không tin có luyện kim trận như vậy mà vì họ không rõ. Có người lại đi thiết lập một cái luyện kim trận như thế trong cung điện sao? Tin rằng đáp án tất cả mọi người là không, không ai lại đi làm vậy. Nếu là chỗ khác thì không nói đây lại là thánh thành, sao bọn họ phải dùng luyện kim trận như vậy, Diệp Lãng. Lúc này thất công chúa cũng muốn hỏi một chút xem rốt cuộc Diệp Lãng có xem nhầm không, có điều khi nàng hỏi thì lại phát hiện Diệp Lãng đã sớm chạy rồi. Thất công chúa trầm mặt, đừng nói gì nữa, chạy quan trọng hơn. Thanh âm Diệp Lãng truyền đến. Chỉ thấy hắn và tiểu nhị đã chạy đến cuối hành lang, lúc này mọi người trầm mặc, mà hiện tại tất cả đều khẳng định một chuyện là Diệp Lãng không phải nói giỡn mà thật sự là phòng ở sắp bị hủy, cũng không phải chỉ có hành vi của Diệp Lãng nói lên điều này, còn có tất cả những nơi luyện kim trận lan đến đã bắt đầu xuất hiện vết rách, một khi đã như vậy thì còn chờ cái gì? Chạy, lúc này mọi người bắt đầu bỏ chạy, cũng kêu to để người khác cũng rút khỏi phòng ở. Đương nhiên bọn họ kêu to là được sự gợi ý từ Diệp Lãng, dọc theo đường chạy Diệp Lãng còn hô, mọi người nhanh chóng rời đi, phòng ở sắp sụp. Xin chú ý, đây không phải là điền tập, đây không phải là diễn tập, không phải diễn tập. Từ này là sao? Cơ hồ tất cả những ai nghe như vậy đều ngây người ra một chút, nghĩ lại từ ngữ này chắc chỉ xuất hiện ở trên mặt quản sự, nhưng rất nhanh mọi người liền quên chuyện này bởi bọn họ đều chú ý đến một chuyện phòng ở sắp sụp. Đệ đệ, cái này không phải là ngươi. Diệp Lam Vũ nghe tiếng Diệp Lãng la, đồng thời phát hiện luyện kim trận trên hành lang, còn có vết rách theo sau đó nữa. Lúc này Diệp Lam Vũ rất dễ dàng hoài nghi Diệp Lãng, hoài nghi hắn lại dùng luyện kim trận nào đó làm hỏng cái cung điện này. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu Diệp Lãng làm. Ta kháo, lại là Diệp Lãng, mau chạy. Người của Hoàng gia học viện nghe thấy tin tức này, nhất là nghe tiếng Diệp Lãng hô, bọn họ cũng rất thông minh lựa chọn chạy đi. Thoát khỏi nơi nguy hiểm này, có Diệp Lãng ở thì hết thảy nhưng nơi an toàn đều có thể biến thành nguy hiểm. Đây là một chân lý cả Hoàng gia học viện đều công nhận, Diệp Lãng đúng là, chúng ta đi thôi, rời khỏi chỗ này. Nhị tỷ nhíu mày, lôi kéo cánh tay thiếu nữ áo đen rời khỏi nơi này, tuy rằng nàng không tiếp xúc nhiều với Diệp Lãng nhưng cũng biết chuyện hắn làm, tạp toa, ta cảm thấy chúng ta nên chạy đi, Diệp Lãng này. Phía Tử La Lan học viện của Ái Đức Hoa cũng chạy theo mọi người. Tuy rằng trường hợp có điểm bất ngờ, cũng có chút hỗn loạn nhưng những đệ tử này cũng không phải người bình thường, có các loại biện pháp khác nhau, rút lui khỏi cái cung điện xa hoa này. Ngoài cửa chính ra còn có rất nhiều lối ra, ví dụ như cửa sổ. Cứ như vậy rất nhanh tất cả mọi người đều rút lui khỏi đứng chung quanh cung điện, nhìn cung điện phát ra ánh sáng thần bí mà chói mắt, sau đó từng vết rách xuất hiện, làm cả cung điện lung lay, cuối cùng ầm ầm sụp đổ trong mắt mọi người. Thật là đồ sộ a. Luyện kim trận này đúng là có ý tứ. Diệp Lãng nhìn cung điện nguy nga phía trước sập đổ, cảm khái nói, nhìn biểu tình này của Diệp Lãng thì biết rõ ràng hắn không cảm giác áy náy gì với việc này, đương nhiên cái này cũng không phải lỗi của hắn, sao phải áy náy? Có điều đại bộ phận người ở đây lại không cho như vậy, bọn họ nhất trí nhận định chuyện này là vì Diệp Lãng, do hắn tạo nên. Ngươi còn rảnh đứng nói mát nữa, để rồi coi ngươi thu thập tàn cục này ra sao. Thất công chúa bên cạnh tức giận nói, tàn cục này sao ta phải thu thập? Diệp Lãng có điểm kỳ quái hỏi, hắn không hiểu vì sao mình phải thu thập, hẳn là do Thánh Thành đến thu thập chứ, đổi chỗ ở cho những người này là được, về phần đống phòng ở này thì trùng kiến thôi, vì sao? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi vì sao à, ngươi chơi trò gì mà lại làm hỏng mất cái cung điện này vậy? Cuối cùng Diệp Lam Vũ cũng tìm thấy Diệp Lãng, đón đầu một câu, thuận tiện dùng một tay nhéo má Diệp Lãng, á á. Diệp Lãng nghiêng người về phía Diệp Lam Vũ, nói hớ, ta đâu có chơi gì đâu, ta xem luyện kim trận này một chút, kết quả nó tự khởi động mà, quả nhiên là vì ngươi. Diệp Lam Vũ buông tay, có điểm tức giận gõ đầu Diệp Lãng một cái, tuy rằng nói vậy nhưng nàng cũng không để ý mấy, nếu đã hủy thì hủy a, cái này cũng không thể tính lên ta được. Diệp Lãng có điểm mơ hồ nói, ngoài ngươi ra thì ai có thể làm hỏng một cái cung điện lớn như vậy đây? Chân Tiểu Yên đi đến bên cạnh, sát vào một câu, lại khẳng định Diệp Lãng là thủ phạm phá hư nơi này. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là thật sự Diệp Lãng là thủ phạm đã. Diệp Lãng, trước kia ngươi sằng bậy thì thôi, bây giờ là lúc nào, nơi nào rồi, ngươi bao nhiêu người như vậy đi đâu bây giờ? Người của Hoàng gia học viện xuất hiện, rất phẫn nộ nhìn Diệp Lãng. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận nhỏ. Đại bộ phận khác chỉ cười cười, có điềm vô lực lắc đầu, rất bất đắc dĩ với việc quen thuộc như vậy, để Quang Minh kỵ sĩ an bài lại thôi, có gì mà hỏi. Diệp Lãng không thèm để ý nói, nếu Quang Minh kỵ sĩ nghe được lời này của Diệp Lãng thì nhất định sẽ rất bất đắc dĩ trộn lẫn vinh, dự. Vinh dự là vì Diệp Lãng dùng đến họ, mà bất đắc dĩ là Diệp Lãng xem họ như người chạy chân, việc gì họ cũng phải làm. Quang Minh kỵ sĩ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Quang Minh kỵ sĩ đại nhân nào có rảnh đi quản việc của chúng ta? Một người hừ lạnh, rất khinh thường với sự tự đại của Diệp Lãng, không phải Quang Minh kỵ sĩ chuyên môn quản nhân việc vặt này sao? Diệp Lãng có điểm kỳ quái hỏi, trong ấn tượng của hắn, Quang Minh kỵ sĩ chính là làm việc vặt. Toàn trường trầm mặc, kể cả Diệp Lam Vũ, Thất công chúa hiểu việc này. Tuy rằng mấy người Diệp Lam Vũ hiểu được Quang Minh kỵ sĩ trong mơ hồ đường của Diệp Lãng rất đông, dường như rất không đáng giá vậy. Nhưng các nàng vẫn cảm thấy Quang Minh kỵ sĩ không thể rẻ đến tình trạng như vậy. Quang Minh kỵ sĩ đâu, đến đây vài người coi. Diệp Lãng hô ra ngoài một câu, mọi người càng thêm hết chỗ nói rồi, bọn họ không thể tưởng được Diệp Lãng còn làm chuyện như vậy, thật đúng là nghĩ rằng Quang Minh kỵ sĩ người ta là chạy chân sao. Tiểu ngu ngốc, ngươi tưởng đây là mơ hồ đường của ngươi à, tùy tiện gọi một chút là Quang Minh kỵ sĩ sẽ đến sao? Thất công chúa tức giận nhéo Diệp Lãng một cái. Đây không phải là trong nội thành Thánh Thành sao, đáng lẽ Quang Minh kỵ sĩ phải càng nhiều hơn chứ, gọi gọi sẽ có thôi. Diệp Lãng không thèm để ý trả lời, sau đó tiếp tục gọi Quang Minh kỵ sĩ, đồ lưu manh, ngươi gọi Quang Minh kỵ sĩ đến làm gì? Chẳng lẽ muốn bọn họ trừng phạt ngươi sao? Lúc này thiếu nữ Phi Phi nhìn chằm chằm Diệp Lãng, có điểm khó hiểu hỏi, rất nhiều người ở đây cũng không thể hiểu được, Diệp Lãng là thủ phạm phá hủy nơi này mà, hắn làm vậy chẳng khác nào chui đầu vào lưới. Gọi họ đến thu thập tàn cục a. Còn có, vì sao họ phải trừng phạt ta? Ta cũng đâu làm gì sai đâu. Hơn nữa, dù có làm sai thì họ cũng không dám nói gì. Diệp Lãng vẫn bộ dáng không thèm để ý, làm người ta có điểm hiểu lầm hắn cao ngạo, tự cho là đúng. Đám đệ tử này đều là kiêu ngạo của học viện, thân mình đã là một loại cao ngạo, cũng vì vậy họ sẽ càng thêm khinh bỉ người dám cao ngạo trước mặt họ. Bởi vậy người không biết Diệp Lãng đều bắt đầu khinh bỉ Diệp Lãng trong lòng, hừ, có gì đặc biệt hơn người, nhất định lại là cái loại ỷ mình là thiếu gia công tử của đại gia tộc, cái thứ ăn chơi trác táng mà thôi, đó cũng là đánh giá của đa số mọi người ở đây, mà lúc này không ai cho rằng Diệp Lãng sẽ có kết quả tốt đẹp gì, bọn họ cảm thấy đây là Thánh Thành, là một nơi không cần để mặt mũi cho ai cả, người của Thánh giáo vẫn luôn rất công bình, sẽ giáo huấn kẻ ăn chơi trác táng như vậy. Lại còn dám nói Quang Minh kỵ sĩ không dám quản hắn, cái này cũng quá kiêu ngạo a. Diệp Lãng, không nghĩ rằng ngươi lại kém cỏi như vậy, ta vốn tưởng rằng ngươi còn có thể cứu ai. Lúc này, người làm Diệp Lãng trước có điểm chán ghét, Ái Đức Hoa xuất hiện, thực hiển nhiên, hắn cũng không giúp Diệp Lãng, ngược lại có điểm bỏ đá xuống giếng, mà lúc này hắn nói như vậy tự hồ cũng nhận được sự duy trì của rất nhiều người, nói đơn giản hơn, hắn lấy lòng rất nhiều người trên trụ cột làm thấp đi Diệp Lãng. Hắn chiếm được không ít chỗ tốt, Hắn vốn kém cỏi như vậy, toàn đùa giỡn lưu manh chơi xấu. Thiếu nữ bên cạnh nói, mặc dù nàng cũng làm thấp đi Diệp Lãng nhưng tự hồ có chút bất đồng với Ái Đức Hoa. Lời như vậy, xuất phát ở thời điểm khác nhau sẽ làm người ta có cảm giác khác nhau. Ta lưu manh. Không có a, chơi xấu thì thật ra có, Diệp Lãng nghĩ nghĩ, tiến hành một ít phản bác với lời của thiếu nữ. Đối với chơi xấu thì Diệp Lãng lại không phủ nhận, có đôi khi hắn vẫn chơi xấu, đó cũng là chuyện thực, ngươi không lưu manh. Đồ lưu manh nhà ngươi, ngươi còn dám nói nữa, trước kia ngươi làm gì với ta chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Thiếu nữ phi phi tức giận nói mà rất nhanh nàng liền hối hận vì sao mình lại nhắc tới chuyện này, vốn chuyện này không có mấy người biết, hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy cũng chẳng là gì, vì sao phải nhắc lại chứ? Nếu cứ nói tiếp về chuyện này sẽ chỉ làm nàng chịu thiệt, sẽ không để nàng nhận được ưu đãi gì, nhiều nhất là tính sổ riêng thôi tuyệt đối không thể nói trước công chúng được, ta làm gì tới ngươi? Hình như chúng ta chỉ gặp qua một lần thì phải, là ngươi tự dưng đến gây phiền toái cho ta, đúng rồi, vì sao ngươi lại tìm ta gây sự, có cảm giác như trước kia ngươi nhận thức ta ấy? Diệp Lãng nhìn thiếu nữ phi phi, tự hồ có điểm nhớ lại, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được. Lúc này Diệp Lam Vũ nhìn thiếu nữ phi phi một chút, nhíu mày lại, tự hồ nàng cũng cảm thấy đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng giống như Diệp Lãng vậy, không nhớ nổi là gặp qua ở đâu, nàng, ta nhớ tới rồi. Thất công chúa nhìn phi phi một hồi đột nhiên nhớ tới một người rất giống thiếu nữ này, ngươi nhớ tới gì? Diệp Lam Vũ nhìn thất công chúa một chút, sau đó tiếp tục nhìn thiếu nữ phi phi kia, trên mặt thất công chúa lộ một nụ cười quái dị, nhìn cô gái phi phi kia, mang theo ý cười nói. Vị tiểu thư này không phải là cô gái lần trước có tiếp xúc da thịt thân mật với Diệp Lãng sao? Hì hì, ngươi không nên nói lung tung. Thiếu nữ phi phi đỏ mặt lên, cắt giọng quát, hiện tại nàng đã khẳng định lời vừa rồi của mình quả thật là một sai lầm, tốt lắm, bây giờ người ta đã nhận ra rồi đấy, giờ không biết làm sao thu thập đây. Sao hai nàng cũng ở đây, thật sự là phiền toái. Thiếu nữ phi phi nhìn thất công chúa và Diệp Lam Vũ, trong lòng có điểm oán hận. Nếu hai nàng không có ở đây thì có lẽ cũng sẽ không nhận ra mình, tiếp xúc da thịt. Diệp Lam Vũ và Diệp Lãng ngây người ra một chút, nếu thân mật như vậy thì sao không nhớ ra được chứ? Diệp Lãng thì không có gì, Diệp Lam Vũ càng không thể quên được. Bất quá, lại nói tiếp, số người có tiếp xúc da thịt với Diệp Lãng cũng không nhiều, ngoài Diệp Lam Vũ, thất công chúa, hồ nữ ra thì Chân Tiểu Yên cũng miễn cường tính một, nhưng tiếp xúc da thịt ở đây cũng không phải loại động tác thân mật. Vẹn vẹn chỉ là một cách nói thôi, à. Diệp Lam Vũ ngây người ra một lúc, cuối cùng phát ra âm thanh như nhớ rồi, sau đó chỉ vào thiếu nữ phi phi nói, nàng không phải là nữ đệ tử của Tử La Lan, ở phòng ăn của học viện bị đệ đệ liếm qua khuôn mặt sao, ừ, đúng vậy, chính là nàng. Thất công chúa gật đầu, xác định nói, thiếu nữ đỏ mặt, tất cả mọi người đều nhìn nàng, rất muốn biết chuyện liếm mặt là, sao, phi phi, hắn liếm qua mặt ngươi sao? Chẳng trách ngươi lại hận hắn như vậy. Tạp toa bên cạnh thiếu nữ nhỏ giọng hỏi cũng bắt đầu đoán. Ban đầu, khi ở Alexander Thành, tạp toa vẫn không hiểu vì sao Phi Phi lại hận Diệp Lãng như vậy. Tuy rằng trước kia nàng cũng không hòa nhã gì với nam nhân khác, hơn nữa rất chán ghét nhưng không có mãnh liệt như vậy. Lúc này thiếu nữ Phi Phi hận không thể tìm một cái động để chui vào. Chuyện xấu này hiện tại đã trở thành một đề tài đàm luận của người khác, biến thành một cái trò cười. Thế này thì sau này sao nàng dám đi gặp người đây? Hiện tại ánh mắt Phi Phi nhìn Diệp Lãng bắt đầu bốc hỏa, nàng càng hận Diệp Lãng hơn, nếu có cơ hội thì nhất định nàng sẽ cắt tên đầu sỏ này ra tám khối. Mà càng làm nàng hận hơn nữa là tựa hồ Diệp Lãng hoàn toàn không nhớ gì về việc này, có chuyện này sao? Mặt Diệp Lãng có điểm dại ra, bộ dáng rất nghi hoặc, rất rõ ràng hắn không nhớ việc này, có. Lúc đó ngươi chơi rất đẹp, cả đời này ta cũng không quên. Thất công chúa gật đầu nói cũng che miệng cười nhẹ, vừa nghĩ đến tình huống đó thì nàng đã cảm thấy buồn cười rồi. Lúc ấy thiếu nữ Phi Phi còn nhỏ, bất quá cũng thực hổng hách, lúc ấy nàng vốn muốn nhục nhã Diệp Lãng, kết quả lại bị hắn chiếm tiện nghi. Việc chiếm tiện nghi này là nhỏ, lưu lại bóng ma tâm lý mới là việc lớn, vì chuyện này mà nàng vẫn phiền não nhiều năm nay. Sau khi nàng bị Diệp Lãng liếm, nàng không bao giờ tiếp xúc với khác phái nữa, vừa tiếp xúc thì toàn thân sẽ run lên. Sẽ nhớ tới cảm giác bị Diệp Lãng liếm qua, cũng vì vậy mà nàng ngày càng hận Diệp Lãng hơn. Có điều, lúc này nàng lại phát hiện chuyện ảnh hưởng đến mình lâu như vậy, làm một diễn viên chính khác, Diệp Lãng lại căn bản không để trong lòng, thậm chí đã sớm quên. Khi nào, Diệp Lãng nhíu mày hỏi, lúc đó ngươi không cẩn thận đổ nước trái cây lên người nàng, tuy ngươi giải thích nhưng nàng lại không buông tha, bắt ngươi liếm khô, Thất công chúa nói đồng thời cũng nhìn thiếu nữ Phi Phi một cái, bất quá ánh mắt rất không thân thiện. Đúng vậy, sao Thất công chúa lại thân thiện với thiếu nữ Phi Phi được, lúc trước nàng muốn làm Diệp Lãng nhục mặt cơ mà. Sau đó, ngươi cũng rất nghe lời, liếm sạch nước trái cây trên mặt hắn, sau đó nàng liền ngây dại, ngoài ra cũng không cần nói nhiều nữa, dù sao cứ vậy là xong chuyện thôi. Thất công chúa tiếp tục nói, có điều chỉ nói đại khái một chút, cũng không phải rất chi tiết. À, người gần đó ngẩn ngơ, kể cả người Câu Hoàng gia học viện, chuyện này cũng không truyền lưu ra ngoài, có lẽ vì lúc trước Diệp Lãng vốn ngây ngốc, có làm chút việc ngốc cũng không ai để ý lắm. Bây giờ thì khác, nhiều năm như vậy mà hai người lại gặp nhau, tin rằng việc khó quên này sẽ làm quan hệ của cả hai trở nên thực phấn khích. Thập tam thiếu gia này thật sự rất mạnh mẽ, tùy tiện liếm cũng có thể liếm được nữ hài tử xinh đẹp như vậy. Đây là ý tưởng nội tâm của người biết Diệp Lãng, không thể tưởng tượng được a, không thể tưởng tượng được nàng còn có quá khứ như vậy, tiểu tử hỗn đảng này là ai, không chỉ hủy đi chỗ ở của chúng ta còn vũ nhục nữ thần của chúng ta nữa. Nhất là dưới loại tình huống này, thường thường Diệp Lãng sẽ trở thành cái đích để mọi người chỉ trích, trên thực tế cũng là như vậy, nếu nói ánh mắt phẫn nộ có thể đâm người ta bị thương thì nhất định lúc này Diệp Lãng đã vỡ nát, thân thể đầy thương tích, mà thiếu nữ thì mặt đỏ như gấc, chuyện này ảnh hưởng đến nàng lớn nhất, làm nàng có cảm giác vô cùng xấu hổ, lại một lần nữa hối hận đã nhắc tới chuyện này, nhất là trước mặt mọi người, cho tới nay chuyện này vẫn có thương tổn rất lớn với thiếu nữ, thậm chí ảnh hưởng đến thái độ của nàng với người khác. Trong những năm này, khi thiếu nữ tiếp xúc với khác phái sẽ nhớ đến Diệp Lãng liếm mặt của nàng, toàn thân nàng sẽ run lên, trong đầu tràn ngập ý bài xích. Cũng vì vậy mà nàng có một chứng sợ hãi khó hiểu với nam nhân, cấm bất cứ nam nhân nào tiếp xúc với nàng, đôi khi cả nữ nhân cũng không được. Mỗi khi tiếp xúc thân mật thì toàn thân sẽ run lên, nổi da gà khắp người. Cũng vì vậy mà đến tận giờ nàng vẫn chưa có bạn trai, vấn đề này cũng làm người nhà rất lo lắng, có điều thân thể phản ứng rất khó tiếp thụ, cũng không giải quyết được gì. Bởi vậy, nếu người nhà của nàng biết Diệp Lãng là đầu sỏ gây nên chuyện này thì nhất định họ sẽ đuổi giết hắn. Có điều, người tạo ra việc này, Diệp Lãng vẫn có điểm mơ hồ, có chuyện này sao? Diệp Lãng nhức đầu, cố gắng hồi tưởng, biểu tình này làm thiêu nữ có cảm giác phát điên, rất muốn một kiếm bổ Diệp Lãng. Diệp Lam Vũ cùng Thất công chúa vô lực lắc đầu, xem ra chuyện này quả thật không quan trọng gì với hắn, việc như vậy thì hắn rất dễ dàng quên đi. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là nữ hài tử kia à, y phục của ngươi sao rồi, có cần ta tiếp tục giúp ngươi không? Rốt cuộc Diệp Lãng nhớ lại chuyện này, mà hắn cũng nhớ đến nhưng chi tiết khác nữa. Có điều, chi tiết này hai người Diệp Lam Vũ biết, nhưng người khác thì không biết, bọn họ không biết rằng Diệp Lãng nói là dùng luyện kim trận để tinh lọc quần áo sạch sẽ, bọn họ hiểu lầm lời Diệp Lãng là tiếp tục liếm khô quần áo thiếu nữ. Tiểu tử này cũng quá có cá tính a, vẫn còn muốn tiếp tục chiếm tiện nghi. Chẳng lẽ ngươi không sợ bị nhiều người tức giận chém thành mảnh nhỏ sao? Đối với chuyện này, thiêu nữ cũng hiểu lầm, mấy năm trước nàng đã hiểu lầm rồi, mấy năm sau nàng vẫn tiếp tục hiểu lầm. Cứ như vậy thiếu nữ thẹn quá hóa giận, rút kiếm ra, cũng không biết nàng lấy kiếm ở đâu ra, cách ăn mặc của nàng dường như không thể giấu kiếm được. Sau khi rút ra liền lao thẳng đến Diệp Lãng, lúc này đại bộ phận mọi người hy vọng một kiếm này có thể chém Diệp Lãng thành hai nửa, làm họ phát tiết được lửa giận. Tình huống này đã thực rõ ràng, Diệp Lãng làm nhiều người tức giận. Đương nhiên, cũng có một nhóm người cảm thấy kiếm này không nên thương tổn đến Diệp Lãng, nhưng trong đó cũng không phải tất cả đều vì Diệp Lãng mà còn vì thiếu nữ. Thiếu nữ thương tổn Diệp Lãng sẽ rước lấy phiền toái rất lớn. Mà lúc này Diệp Lãng không có động tĩnh gì, tự hồ hắn không nhìn thấy một kiếm này của thiếu nữ. Có lẽ vì hắn biết cho dù hắn không động thì thiếu nữ cũng phải qua một cửa của Diệp Lam Vũ và Thất công chúa. Càng phải thông qua một cửa của tiểu nhị nữa. Trên cơ bản, thiếu nữ này không có khả năng đến khu vực của tiểu nhị, nhất định nàng sẽ bị Diệp Lam Vũ cùng Thất công chúa đánh bay, các nàng chắc là sẽ không để một tồn tại nguy hiểm như vậy đến gần Diệp Lãng. Quả nhiên, trong nháy mắt thiếu nữ công kích Diệp Lãng, Diệp Lam Vũ cùng Thất công chúa trong nháy mắt phát động ma pháp của các nàng, ma pháp mang tính phòng ngự, một cái băng, một cái hỏa, băng cùng hỏa bao vây Diệp Lãng lại giữa. Mà băng hỏa cũng không thương tổn mảy may gì đến nhau, cũng là chỗ làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Mà vừa lúc đó, một kiếm của thiếu nữ đã bị người đỡ trước, căn bản chưa tiếp xúc đến phòng ngự băng hỏa kia cũng đã bị người cản lại, không thể đi tới. Người kia là một nam tử mặc chế phục màu trắng, một thanh kỵ sĩ kiếm được nắm chặt trong tay, Lúc này nam tử đang làm một động tác rất xinh đẹp, nửa người cúi về phía trước, một tay giơ kỵ sĩ kiếm của hắn lên. Tự hồ đây là một kiếm hắn dùng để phá thế công của thiếu nữ, vẫn đứng đó lưu lại trạng thái khốc khốc. Dường như ai cũng đã gặp qua chế phục màu trắng này rồi, ngay cả Diệp Lãng cũng gặp qua, đó là chế phục đặc biệt của Quang Minh kỵ sĩ đoàn, mà kỵ sĩ kiếm tự hồ cũng là chế thức kiếm của kỵ sĩ đoàn. Mà rõ ràng nhất là trên người của nam tử mang một huy chương đặc biệt của Quang Minh kỵ sĩ đoàn, trong thánh thành này, ngoài Quang Minh kỵ sĩ thì không ai có nữa. Bởi vậy thân phận nam tử này cũng rất rõ ràng, chính là Quang Minh kỵ sĩ mà trước đó Diệp Lãng gọi. Đồng thời người ở đây cũng khẳng định một chuyện, Quang Minh kỵ sĩ này cũng không phải Quang Minh kỵ sĩ bình thường, rõ ràng là thành viên cao cấp, vì vừa rồi khi ngăn cản, Quang Minh kỵ sĩ triển lãm một chút thực lực của hắn, dễ dàng đỡ công kích phẫn nộ của thiếu nữ, ít nhiều cũng làm người ta hiểu được thực lực của hắn không đơn giản tí nào. Không nói cái này, chỉ nói hắn đột nhiên xuất hiện cũng có thể nói lên thực lực của hắn không tầm thường rồi. Nơi này cấm lén chiến đấu, mời các vị tự trọng. Quang Minh kỵ sĩ nói cũng nói ra nguyên nhân hắn ngăn cản, cũng không phải thiên hướng Diệp Lãng gì, vẻn vẹn là nội thành thánh thành không cho phép lén chiến đấu. Khi Quang Minh kỵ sĩ nói chuyện, Diệp Lam Vũ hai nàng cũng thu hồi băng hỏa của mình. Các nàng biết lời của Quang Minh kỵ sĩ cũng không phải chỉ nói cho thiếu nữ nghe, còn có hai nàng nữa. Nếu Quang Minh kỵ sĩ ở đây thì mình cũng không cần phải thành lập phòng ngự nữa nên hai nàng cũng thu hồi lại. Quang Minh kỵ sĩ thấy tam nữ đều ngưng chiến, lại hỏi, xin hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Ngữ khí Quang Minh kỵ sĩ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không làm người ta cảm thấy có cảm giác đặc thù gì, vấn đề này cũng rất minh xác. Đương nhiên không phải hỏi vì sao thiếu nữ lại công kích Diệp Lãng. Hắn đang hỏi vì sao cung điện trước mặt lại sập, người hỏi cung điện à, là vì có người sử dụng luyện kim trận, phá hủy cung điện này, cũng không biết hắn có ý gì mà lại hủy đi chỗ ở của chúng ta, tự hồ cũng không có chút ý ăn năn gì, Quang Minh kỵ sĩ đại nhân, người nói người như vậy có phải nên tiếp thụ trừng phạt không? Tất nhiên những lời này cũng không phải thốt ra từ miệng thiếu nữ, nàng cũng không tính đưa Diệp Lãng cho Quang Minh kỵ sĩ trừng phạt, đây không phải là nàng luyến tiếc gì mà vì nàng muốn đích thân động thủ. Không cần mượn sức bất cứ ai, người nói ra nhưng lời này tự nhiên là người mà Diệp Lãng chọc tới, lòng họ đấy căm phẫn với Diệp Lãng, còn kém không vây công thôi, là ai to gan như vậy, các ngươi nói xem là ai, ta nhất định sẽ cho hắn biết hậu quả. Quang Minh kỵ sĩ nhíu mày lại, có điểm mất hứng nói, những lời này cũng làm rất nhiều người ở đây cảm giác hưng phấn không thôi, cái này với họ quả thật là một tin tức tốt, tiểu tử, ta xem ngươi kiêu ngạo kiểu gì nữa. Không phải vừa rồi ngươi muốn kiếm Quang Minh kỵ sĩ sao? Giờ người ta đến đây rồi đấy, sao ngươi không nói gì? Ý, hắn đang làm gì? Lúc này mọi người mới phát hiện Diệp Lãng đang ngáp, miệng cắn hạt dưa, bộ dáng có điểm buồn ngủ. Đây tuyệt đối không phải là bộ dáng sợ hãi, chẳng lẽ hắn không có chút gì sợ hãi Quang Minh kỵ sĩ sao? Tất cả mọi